Chương 1159, song xuôi, cầu tự động. Chương 1159, song xuôi cầu tự động bất quá, những thứ này trường tưởng cũng đã là không biết. Bởi vì, hắn đã là vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người. Trương Tưởng chợt một quyền đánh tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trên bụng, nhưng còn không có đợi đến đối phương thân thể lui lại đi, hắn cũng đã là lắc mình đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau, một cước lại đem hắn đạp trở về. Phi lôi thần lẫn nhau hồi phục lập tức toàn thuật Trương Tưởng nhanh chóng kết một cái ấn. Một cái tản ra thiểm quang phù văn xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên bụng, mà ở chỗ xa kia hỏa diễm trưởng thường trên thân thương, không biết lúc nào cũng là xuất hiện một đạo phù văn tới. Cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn thoại ngữ hạ xuống, thân ảnh của hắn cũng đã là chợt mà chuyển đổi được kia hỏa diễm trường thương phụ cận. Tự bạo đi, gu ẩn Trương Tưởng vươn tay trái đi, giống như là hổ lọc cầm vật gì vậy. Sau đó, chợt bóp nát mà cùng lúc đó, chỗ kia với hỏa diễm trường thương trong một người trong đó phù văn, cũng là đồng thời bị mẫn diệt. Thoáng kia trong lúc đó, giống như là nổ hạt nhân phản ứng dây chuyền một dạng, vô số cấu thành cái này một đem hỏa diễm trường thương phù văn cũng bắt đầu nổ tung đứng lên. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, quăng, vô số hào quang màu đỏ thắm từ súng kia trong tiếng tản ra, tạo thành một cái hư ảo kết giới vờn quanh ở tại cái này một đem hỏa diễm trường thương phương viên 10.000 thước bên trong, đem hết thể tất cả đều lồng chụp vào trong. Còn như Trương Tưởng, thì là đã sớm đoán được khả năng sẽ xuất hiện tình trạng, chạy ra khỏi hơn vạn mét ở ngoài. Mà ở bao trùm 10.000 thức trong kết giới, một đóa hồng liên nở rộ, đó là lấy đại lượng hỏa hệ phù văn làm căn cơ, lấy vô số hỏa hệ nguyên tố vì cành lá cùng đóa hoa, đem chọn cái kết giới phạm vi đều bày khắp một đóa hồng liên. Chỉ bất quá, cái này một đóa hồng liên nhưng cũng không đúng thịnh thế gụ ẩn, mà là diệt thế gụ ẩn. Chỉ nếu như là gủ ẩn cành lá cùng đóa hoa nở rộ địa phương, kia một nơi không gian sẽ gặp bị nóng rực vô cùng hỏa hệ năng lượng, còn có kia bạo tẩu, phá thoái hỏa hệ phù văn cho đâm rách không gian, đem hết thể đều đốt cháy thành hư vô, thậm chí còn đem cái này một cái kết giới không gian đều hỗn loạn, tạo thành một cái tạm thời bịt kín không gian tới. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là một đóa mỹ dày gủ ẩn, ở mông lung kia một phương khác thế giới nở rộ ra. Kết thúc lơ lửng ở giữa không trung Trương Tưởng, nhìn kia diệt thế gủ ẩn từ nở rộ đến cuối cùng chậm rãi tiêu tán ở cái này thế giới, không khỏi đúng tiễn thở một hơi. Quần quận bức xạ nhiệt, xuyên thấu qua cái kia kết giới lan đến mà đến, để hắn cảm thấy một hồi nóng bức. Bởi vì, hắn khác sâu biết, coi như là kia diệt thế gủ ẩn không có đem Uchiha Mạ Đạ Dạ giết chết nói. Như vậy, hắn lúc này cũng là ở vào thất lạc trong không gian, không phải ở cái này trên thế giới. Phải biết rằng, làm kia diệt thế gủ ẩn nở rộ tới cực điểm thời điểm, toàn bộ trong kết giới không gian cũng đều là bị đốt ra một cái to lớn phá động đến, liên tiếp hư vô ngoại giới không gian. Chỉ nếu như là ở cái kia trong kết giới gì đó, sợ rằng đều khó khăn trốn không gian cấp bậc hấp lực, sợ có đồ vật đều sẽ bị hấp dẫn đến một cái không gian khác bên trong đi. Đương nhiên, càng nhiều hơn có thể là Uchiha Mạ Đạ Dạ coi như là hoặc là cũng sẽ họ kỳ thế giới cùng thế giới giữa trong khe hở, bị vô số không gian hồng thủy cho căn ướt. Nhưng sự thực cũng là, hắn cao hứng quá sớm đi chết đi cho ta một đạo chừng nửa thước đường kính nước sơn hắc quang mang, từ kia củ ẩn nở rộ địa phương ở ngoài bắn nhanh mà tới. Ở trong tầm mắt của hắn, một cái chỉ có nửa người trên, còn cắt đứt trong đó một cánh tay thân ảnh, hướng về hắn cái này một cái phương hướng huy vũ ra tay trong vết máu màu đen pháp trượng. Cường đại âm dương độn ba động ở trong không khí dập dờn đồng bình lấy. Không được, mau tránh Trương Tưởng trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng, đang ở hắn muốn mạnh mẽ rời chuyển động thân thể thời điểm. Giang giác giống như là thủy tinh phá nát vậy thanh âm, Trương Tưởng trong mắt hắc bạch thế giới, cũng là giống như mặt kiếng một dạng trợt mà phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Thế giới, khôi phục quang thải. Nhưng cùng lúc đó, kia một đạo đen nhánh quang mang cũng là đi tới Trương Tưởng trước người, từ ngực của hắn sỏ xuyên qua mà qua lạnh, Trương Tưởng hiện tại chỉ có một cái như vậy cảm giác mà thôi. Hơn nữa, kia một loại lương tịnh không phải thông thường lạnh, mà là lạnh triệt đáy lòng giải ổ. Bởi vì, khi hắn cúi đầu nhìn mình ngực vị trí thời điểm, hắn mới phát hiện, lồng ngực của mình nhiều hơn một cái hang tới, một cái đường kính ước chừng 30 dặm mặt động, từ hắn ngực trái trực tiếp xuyên thấu mà qua. nguyên bản kia đang ở hừng hực nhúc nhích trái tim, lúc này lại đúng một chút cũng không có còn dư. Đã không có trái tim, cũng sẽ không có đại lượng huyết dịch phun trào. Thật đúng là thanh lương A Trương tưởng kia thương hạ cụ trên mặt nở một nụ cười. Hắn có thể đủ cảm giác được, mình sinh mệnh lực đang ở đại lượng trôi qua, chỉ còn lại có như vậy vi bất túc đạo một điểm mà thôi. Sau đó, hắn cả thân thể đều là hướng về đại địa trên ngã lạc nhi đi, không có vào đến rồi một người trong đó chỉ bạ cụ kẹn sẽ hình thành hầm động trong. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây khi hắn rơi vào hầm động trong thời điểm, kia chỉ còn lại có nửa người trên đủ chỉ hạ mã đạ dạ nhưng thật giống như còn chưa hiểu khí. Cho ta đem cho triệt để vùi lấp đi ủ chi hạ mã đạ dạ giống giận một tiếng. Mà theo hắn ra lệnh một tiếng, kia vờn quanh ở giữa không trung năm viên đường kính chừng 20 thước, mỗi một khỏa đều chừng tiếp cận vạn tấn nặng viên cầu, cũng là chợt như là bị cái gì hấp dẫn một dạng, chợt ma đụng đánh đến cùng một chỗ. Kia ẩn chứa ở năm viên viên cầu trong đen kịt hạch tâm chợt hội hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một viên càng ra to lớn hạch tâm. Mà kia năm viên chừng vạn tấn nặng viên cầu cũng là hội hợp đến cùng một chỗ, biến thành một viên đường kính 100 mét vô cùng lớn vòng tròn lớn cầu. Sau đó, thẳng tắp đánh tới cái kia hầm động trong. Làm viên kia siêu to lớn viên cầu hoành kích đến trên mặt đất thời điểm, phảng phất như là đại lục đều rung chấn động, đại lượng khe hở từ cái kia hầm động sát biên giới, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ha ha ha thắng, ta thắng, cái này thế giới không còn có người có thể ngăn cản ta ủ trí hạ mạ đạ dạ ở giữa không trung hưng phấn mà hô to, ở âm dương độn dưới sự kích thích, hắn cũng là bắt đầu từ từ khôi phục. Mà ở tiếng cười lớn của hắn trong, toàn bộ thế giới đều tựa như đúng lâm vào trong yên lặng. Thế giới, tựa hồ không có cách nào khác cứu vớt GS tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.